Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 81, C81, vạn kiếm quy tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh to lớn này thu hút sự chú ý của hai quân, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng vang từ đâu đến? Sét đánh, hay là địa long trở mình? Mọi người đều không nói nên lời. Chỉ có hai cha con đại tướng quân Sài Ngọc Lang nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ thành công rồi. Bỏ lại đối thủ rồi trở lại trong hạ quân, lớn tiếng hô o. Toàn quân lui lại, đến chỗ cao, An Lộc Sơn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn hô to theo. Rút lui, đại quân 40 vạn hạ quốc lập tức rút lui về phía sau, leo lên trên cao. Thế nhưng, liên quân ba nước còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh vượt qua đường sông, tiếp tục xông về phía trước. Tiếng vang càng lúc càng lớn, đất rung núi chuyển. Chim muông kinh hoàng nhanh chóng tản ra. Dòng nước lũ sôi trào mãnh liệt cuối cùng cũng bị người phát hiện. Không ổn, lũ lụt bạo phát rồi. Có hồng thủy, nước lũ thật kinh khủng, mau chạy trốn đi. Hai quân dồn dập biến sắc, nhanh chóng chạy trối chết. Hạ quân còn đỡ, đã sớm tránh khỏi đường sông, leo lên chỗ cao. Dưới mệnh lệnh của hai người đại tướng quân, trốn càng xa càng tốt, bò càng cao càng an toàn. Thế nhưng liên quân của ba nước đã thảm rồi, phần lớn bọn họ vừa mới vọt tới khu vực thấp nhất của con sông. Lũ lụt thành tai ương, tràn lan mà đến, căn bản là không thể tránh khỏi, tránh cũng không thể tránh. Rầm rầm, không biết bao nhiêu tướng sĩ Tam Quốc đã bị cuốn đi. Cứu mạng, mau cứu ta không muốn chết, cứu ta, tiếng cầu cứu vang vọng khắp thiên địa. Đám tướng lĩnh của ba nước trợn trừng mắt, binh lính của chúng ta. Mau cứu binh của chúng ta, các, người mau nghĩ cách đi. Phụ tá nhao nhao lắc đầu, khóe miệng hết sức đắng chát. Cứu thế nào được, đối mặt với nhân hỏa, bọn họ còn có chút biện pháp. Nhưng đối mặt với nước lũ có thể so với thiên tai, căn bản là không có cách nào cứu được. Cho dù người có thực lực cấp tông sư, có thể cứu ra một hai người, thậm chí có thể cứu được mấy chục tới trăm người, thật cho là người cứu được 80 vạn đại quân sao? Con người ở trước tự nhiên, vẫn quá nhỏ bé, là các ngươi, nhất định là các ngươi làm. Bọn họ cầm thương nhắm ngay hạ quân, bởi vì, ngày hôm qua hạ quân đã lui về phía nam của đường sông, leo lên chỗ cao hơn. Sau khi lũ lụt đến, cũng là hạ quân phản ứng đầu tiên, thối lui đến khu vực an toàn. Tất cả những điều này, rõ ràng là đã ủ mưu từ lâu. Sài Ngọc Tâm Dương Dương đắc ý nói, không sai, là chúng ta làm. Ai bảo các ngươi xuất lĩnh đại quân 80 vạn xâm lấn lãnh thổ quốc gia ta, bây giờ gặp báo ứng rồi chứ. Ha ha, quả nhiên là các ngươi. Đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Đền mạng cho binh sĩ của ta, giết bọn chúng, năm vị tiên thiên mang theo sát khí ngập trời đánh tới. Hai cha con Sài Ngọc Lang lại nghênh chiến. Trên thiên hồ, Lâm Bắc Phàm cùng Lưu Công Công hài lòng nhìn hết thảy. Nước hồ thiên hồ trút xuống hình thành dòng lũ thiên tai. 80 vạn đại quân trở tay có thể diệt. Tuy nhiên, lại chọc giận năm vị tiên thiên, Lưu Công Công, người nhanh đi trợ giúp bọn thúc phụ đi. Nhưng an toàn của bệ hạ, Lưu Công Công có chút do dự, Lâm Bắc Phàm cười nói, yên tâm, vị cao thủ kia đã đến, hắn đang âm thầm bảo vệ trâm. Được, Lưu Công Công cúi đầu với trời, xin nhờ các hạ, nói xong, hắn nhảy xuống, thi triển khinh công, thuận theo dòng sông nhanh chóng đánh tới. Tạp gia đến gặp gỡ các vị anh hùng hảo hán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, mặc dù vẫn ở thế yếu như cũ, nhưng đủ để chống đỡ rất lâu. Sau khi Lưu Công Công rời đi, trong đầu Lâm Bắc Phàm xuất hiện đế quốc Sa Bàn, hừ một tiếng nói. Trận chiến này, trẫm muốn diệt quốc vận của các ngươi, cắt đứt sống lưng của các ngươi, tiêu diệt nhiệt huyết của các ngươi, để các ngươi nghe được tên trẫm liền sợ hãi. Hắn bắt đầu vận chuyển. Rời nước ngầm các nơi trong toàn quốc đến thiên hồ. Mặt nước thiên hồ có chút giảm xuống, lại cấp tốc tăng vọt lên, sau đó tiếp tục từ vết nứt trút xuống, mang theo khí thế hủy diệt ngập trời, thuận theo đường sông cuồn cuộn mà đến. Ầm ầm ầm, rầm rầm, dòng lũ này quá mãnh liệt, rất nhiều cây cối hai bên đường sông đều bị phá tan, những binh sĩ thân thể máu thịt kia càng không chịu nổi, một dòng lũ trực tiếp cuốn đi, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Còn có rất nhiều kẻ vốn tưởng tránh được một kiếp, lần nữa bị cuốn đi. Tướng lĩnh của ba nước nhìn xuống một vùng biển mênh mông ở dưới, sắc mặt tối sầm, gần như ngất đi. Vốn là bọn họ ít nhất cũng còn hơn 40 vạn binh mã sống sót, nhưng bây giờ còn sống chưa tới 10 vạn. Quốc Cửu ra hẳn, làm bọn họ choáng váng đầu óc. Hạ quốc các ngươi, thật là độc ác, như nhau cả thôi, ba nước các ngươi cũng không phải đồ chơi tốt đẹp gì. Sài Ngọc Tâm châm chọc mỉa mai, nếu như binh lính của chúng ta không sống được, thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Lập tức có hai vị cao thủ tiên thiên bỏ qua đám người Sài Ngọc Tâm, đánh thẳng xuống đại quân Hạ quốc phía dưới. Đám người Sài Ngọc Tâm biến sắc, không tốt, mau ngăn bọn chúng lại, các ngươi ngăn không được, hôm nay lão phu phải đại khai sát giới. Trên thiên hồ, Lâm Bắc Phàm sắc mặt ngưng trọng xuống. Nên ra tay rồi, cũng nên kết thúc thôi. Đưa tay chỉ về phía trước. Vạn kiếm quy tông, 2, cách chương.